Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân quân lớn như vậy rồi, vậy mà lại không thích ăn măng. Hận không thể ngày nào cũng được uống sữa. Anh ta chưa từng thấy con gấu trúc nào nghiện sữa như vậy. Quân quân nhìn chậu sữa màu trắng sữa, trong mũi ngửi thấy mùi sữa thơm ngát, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nó vội vàng ném cây măng sang một bên, vội vàng chạy đến bên cạnh chậu sữa, vùi đầu vào, uống ừng ực. Nhân viên chăm sóc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đừng vội, uống chậm thôi, đều là của con mà. Anh ta duỗi thẳng lưng, xoa xoa eo, định đi nghỉ ngơi một lát. Kết quả lại vô tình nhìn thấy găng tay của mình. Trên găng tay dính một lớp màu đen mỏng, manh, hình dạng không đều, làm bẩn cả găng tay của anh ta. Hà, từ lúc nào mà tay anh ta lại dính vết bẩn như vậy? Nhân viên chăm sóc ngơ ngác, nghĩ mãi cũng không hiểu. Đang định quay người đi dọn dẹp một chút, kết quả lại vô tình liếc mắt nhìn thấy quầng thâm. Mắt của quân quân không biết từ lúc nào đã nhạt đi. Nhân viên chăm sóc chấm chấm. Những du khách khác đặc biệt chú ý đến gấu trúc vẫn luôn cầm máy quay ghi hình. Hận không thể lấy kính hiển vi ra quan sát gấu trúc. Lúc này cũng nhận ra điểm bất thường. Có phải là tôi nhìn nhầm không? Sao tôi lại cảm thấy quầng thâm mắt của con gấu trúc này nhạt đi rồi? Nó thừa lúc chúng ta không để ý, lén lút trang điểm. Ha ha ha. Có thể là nó không còn buồn ngủ nữa, nên quầng thâm mắt mới biến mất. Phần lớn du khách đều cho rằng mình đứng xa nên nhìn nhầm, không để tâm. Nhưng nhân viên chăm sóc lại ngây người. Ngày nào anh ta cũng ở bên cạnh gấu trúc, rõ ràng có thể nhìn ra quầng thâm mắt của gấu trúc thật sự đã nhạt đi. Lúc này, trong đầu anh ta đột nhiên lóe lên một suy đoán kỳ quái. Cúi đầu nhìn, găng tay của mình không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ là quầng thâm mắt của gấu trúc bị phai màu, dính vào tay anh ta sao? Ngay lúc nhân viên chăm sóc đang hoang mang, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của một nhân viên chăm sóc khác. Tiểu Lưu, có người tìm. Nhân viên chăm sóc suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định bế quân quân lên. Chuẩn bị tìm người xem thử rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thuận miệng hỏi, ai, tìm tôi, du khách? Nhân viên chăm sóc khó hiểu hỏi, du khách tìm tôi làm gì? Người đồng nghiệp thần thần bí bí nói, cậu đến đó thì biết. Nhân viên chăm sóc bế gấu trúc đi thẳng về phía trước. Rất nhanh đã đến khu vực gấu trúc, liền nhìn thấy hai người lớn và hai đứa trẻ đang đứng trong đó. Người phụ nữ dẫn đầu cụp mắt nhìn con gấu trúc trắng đen trong lòng anh ta, nhíu mày nói, quả nhiên là gấu trúc giả. Người bình thường đương nhiên không thể tùy tiện ra vào khu vực gấu trúc. Chỉ là An Như Cố đã chủ động gọi điện thoại cho ban quản lý vườn thú, nói với bọn họ rằng gấu trúc có vấn đề, lúc này mới được cho vào. Nhân viên chăm sóc, Tiểu Cương Thi và Nhân Sâm Tinh. Nhân viên chăm sóc ôm chặt gấu trúc, khó tin nói, nói đùa gì vậy, sao nó có thể là gấu trúc giả được? Hai đứa trẻ cũng ngây người, nhìn chằm chằm vào con gấu trúc, há hốc mồm, cảm thấy như vừa bị lừa dối. Cái gì, nó không phải là gấu trúc, nó trông giống gấu trúc như vậy, sao có thể không phải là gấu trúc được? An Như Cố bảo nhân viên chăm sóc khác lấy một chậu nước đến, đặt con gấu trúc vào trong. Con gấu trúc ra sức chống cự, tay chân khua khoáng loạn xạ trong không trung, dáng vẻ không muốn hợp tác. Nhưng Tiểu Bạch Long bên cạnh hừ lạnh một tiếng, con gấu trúc lập tức im lặng, chỉ đành bất đắc dĩ để mặc người khác tắm rửa cho mình. Trước mắt bao người, theo dòng nước chảy, những chỗ màu đen trên người con gấu trúc ngày càng nhạt màu, còn nước trong chậu thì ngày càng đen. Quầng thâm mắt biến mất hoàn toàn. để lộ đôi mắt tròn xoe. Rất nhanh, con gấu trúc vốn có ngoại hình rất xinh đẹp dần dần biến thành một con gấu toàn thân trắng muốt. Mặc dù con gấu này rất đẹp, trông giống hệt gấu Bắc Cực, nhưng nó không phải là gấu trúc. Các nhân viên chăm sóc ngơ ngác. Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi lỡ tay tắm cho nó đến mức bị hỏng rồi sao? Sao nó lại biến thành như vậy? Sao gấu trúc lại bị phai màu được chứ? Đã bảo nó là đồ giả rồi mà. Tiểu Bạch Long cúi đầu nhìn con gấu trắng muốt trong chậu, lắc đầu nguầy nguậy. Thật sự không hiểu tại sao nó lại muốn giả làm gấu trúc. Cuộc sống của gấu trúc có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Còn cố tình nhuộm màu, thật khiến người ta khó hiểu. Cách chương.